Con 21 tuổi, con là con của mẹ. Con 50 tuổi, trên khai sanh và trên lý thuyết, con vẫn là con của bà Chung Ngọc Nhi. Con có 60 tuổi mà mẹ ngồi trên bàn thờ rồi, thì trong cái khai sanh, con vẫn là con của bà Chung Ngọc Nhi. Con có là bà Tổng thống Hoa Kỳ, con vẫn là con của bà Chung Ngọc Nhi, chứ không phải là bà nội của bà Chung Ngọc Nhi. Hello, kính chào quý vị. Hôm nay với chương trình là Phụ nữ và gia đình, thì chúng ta lại nói về vấn đề là tại sao hiện giờ quý vị thấy đó là cái thế hệ sau này nè, con cái nó hay xa lánh cha mẹ và bất đồng chính kiến với chúng ta rất là nhiều. Quý vị có thấy điều đó không? Ở Mỹ đó thì khoảng 14-15 tuổi là cái thời gian mà rất là mệt mỏi nhất. Đây là một cái vấn đề mà chúng ta cần tìm hiểu và học hỏi. Có những người đó là con chúng ta đã ba mấy, bốn mấy tuổi mà lại bất đồng với chúng ta, và chúng lại càng ngày lại càng như là xa lánh chúng ta hơn. Đó là một cái vấn đề mà thật sự khi thấy rất là đau buồn. Thì Ngọc Nhi nghĩ đó là cái xã hội ngày nay đó, có những cái vấn đề mà càng văn minh thì người ta lại càng bận biểu với công việc, sự nghiệp mà người ta lại bỏ quên ở sau lưng. Ngọc Nhi có một người lối xóm gần đây nè. Nhà Ngọc Nhi thì ở trên đồi, và đi xuống dưới đồi đó thì nó lại có một cái hồ rất là đẹp. Cái hồ đó cảnh cực kỳ thơ mộng quý vị. Mà khu vực Nhi ở thì rất là ít nhà. Thì có một cái bác đó, mỗi chiều Nhi đi bộ ngang đó thì Nhi thấy đó là bác hay đi ra ngoài cái hồ cho mấy con vịt trời nó ăn. Thì Ngọc Nhi nói chuyện với bác thì biết được rằng là bác có 4 người con, mà không có đứa nào nó về thăm bác thường xuyên hết, ở cùng thành phố luôn. Mà dường như 1-2 tháng thì mới về một lần. Mà dù rằng đó là ở rất là gần, ở cùng một thành phố luôn quý vị. Thì bác đó bắt là buồn. Thì sao tìm hiểu nhiều, sao rất là tìm hiểu và tìm hiểu những người xung quanh, và ngay cả bản thân Ngọc Nhi cũng vậy nữa. Thì Ngọc Nhi mới hiểu được rằng là Ngọc Nhi cần phải làm cái clip này để cho quý vị đừng có lo quá và thay đổi cái cách suy nghĩ của mình. Thật sự không phải con mình không có hiếu đâu, mà có những cái là chúng ta trên lệch cái suy nghĩ, trên lệch suy nghĩ rất là nhiều, quý vị biết không? Như vậy nè, điển hình với Ngọc Nhi với mẹ Ngọc Nhi đó. Ngọc Nhi rất là thương mẹ Ngọc Nhi. Ngọc Nhi thương mẹ lắm. Tuy rằng không có ở với mẹ nhiều từ nhỏ tới lớn, nhưng mà Ngọc Nhi vẫn nghĩ rằng là nếu không có mẹ Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi cũng không có được làm người ngày hôm nay. Đó, cho nên có những lúc Ngọc Nhi cũng rất là buồn về cái sự suy nghĩ sai lệch giữa hai người. Nhưng mà qua cái sự mà bực bội đó thì mình nhìn lại là mình no choice, mình không có sự lựa chọn. Mình phải chấp nhận cái tính đó của mẹ mình. Cái thế hệ trước đó là cái suy nghĩ về cuộc sống đó quý vị, nó đơn giản có, nhưng mà nó cũng khắt khe có nha quý vị. Coi vậy đó, chứ nó đơn giản nhưng mà nó khắt khe. Nó khắt khe về mối quan hệ, nó khắt khe về cái suy nghĩ về tiền bạc, nó khắt khe về cái cách nói chuyện. Ví dụ như khi Ngọc Nhi không có hạnh phúc, Ngọc Nhi không dám tâm sự với mẹ, bởi vì mẹ luôn luôn á là buộc cái lỗi là của Ngọc Nhi, là phụ nữ là phải như thế nào, phụ nữ là phải chấp nhận, phụ nữ là phải chịu đựng. Ngọc Nhi không có làm điều đó, cho nên khi mà nói chuyện thì mình lại gây gổ, đúng không quý vị? Đó là cái problem mà Ngọc Nhi với mẹ bị. Rồi một cái nữa là khi mà Ngọc Nhi có những cái chuyện buồn tâm sự với mẹ đó thì thường thường là mẹ ít khi là mẹ chia sẻ, mà mẹ lại đổ lỗi, có nghĩa là tại mình sao sao đó. Tại vì cái suy nghĩ của, không phải là mẹ mình ghét mình, nhưng mẹ mình suy nghĩ nó khác, cho nên dần dần đó Ngọc Nhi không muốn tâm sự với mẹ nữa. Tại vì tâm sự với mẹ thường là bị phản ứng ngược quý vị, phản ứng ngược rõ ràng luôn đó quý vị. Đó, thành ra đó là một cái mà làm cho mình xa cách dần dần, là mình không muốn tâm sự với mẹ nữa. Rồi vấn đề tiền bạc, nhiều khi mình muốn mua sắm cho mẹ rất là nhiều, nhưng mà mẹ mình lại nói rằng là mình phát của, mình không biết tính, rồi sau này mình khổ. Mà người xưa thì nói chuyện không có tế nhị như bây giờ, cho nên là mình cảm thấy rằng là cái khoảng cách của mình với mẹ mình càng ngày càng rất càng nhiều, thì mình lại không có muốn mỗi lần mình buồn mình mới gọi, nhưng mà mình gọi thì mình lại buồn hơn. Cho nên là tránh gọi là như vậy đó quý vị. Đó là trường hợp Ngọc Nhi. Cho nên Ngọc Nhi nghĩ rằng đó là cái sự suy nghĩ nó khác ở mấy chục năm, cái thế hệ nó khác nhau, nó rất là khác. Và cái cách mà để dạy con đó quý vị, nó cũng rất là khác. Từ đó đó Ngọc Nhi, cả một cái tuổi trẻ Ngọc Nhi đó, Ngọc Nhi feel đó là mình bị giống như là bắt đóng một cái thùng, mà cái thùng nó có khuôn khổ như vậy nè, mà ở lú tay lú chân là bắt phải bỏ vô. Cho mình sống cái khuôn khổ đó, mình mệt lắm quý vị, mình mệt lắm, mình bị ngọt ngạt lắm. Khi mình bung ra được đó thì mình không muốn trở vào cái thùng đó nữa. Đó là cái tâm lý chung của con trẻ. Ngọc Nhi mong rằng qua cái clip này đó là quý vị cởi mở hơn với con quý vị, để chúng ta có một cái gia đình hạnh phúc hơn, và các cháu dám chia sẻ. Đây là một câu chuyện thật của Ngọc Nhi, thì Ngọc Nhi muốn chia sẻ với quý vị để quý vị hiểu được tại sao nha. Thì trở lại câu hỏi là tại sao con trẻ bây giờ nó không gần gũi cha mẹ, nó không có mình cảm thấy mình không thương mình, nhưng thật nó thương mình lắm. Từ cái nấm ruột mình cắt ra mà, làm sao nó không thương mình được? Nhưng mà cái thương của nó không thể hiện được, bởi vì qua cái sự chênh lệch suy nghĩ của mình với nó. Chuyện Ngọc Nhi thế này. Ngọc Nhi có đứa con gái lớn là 31 tuổi, đứa kế là 28 tuổi, thằng trai là 20 tuổi và một cô út là 13 tuổi. Thì thưa quý vị, cái Ngọc Nhi nhớ như in luôn là Ngọc Nhi dạy con đó rất là kỹ. Thưa quý vị, Ngọc Nhi nổi tiếng ở San Jose và nổi tiếng với bạn bè là dạy con kỹ. Nhưng mà tại sao con nó ngoan và nó không có ghét? Nó mới là một cái lạ, và nó rất là có hiếu. Thì là như vậy nè, Ngọc Nhi không ép con Ngọc Nhi làm những gì Ngọc Nhi muốn, mà Ngọc Nhi gợi cái ý muốn của mình, gợi ra là mẹ thích như vậy, nếu con làm được thì mẹ vui, nhưng con cảm thấy con bị áp lực, con không làm thì không sao. Thì cái đứa trẻ đó, khi nó thương mẹ, nó sẽ chọn cái câu là nếu con làm được mẹ vui, còn không làm được không sao. Và nó không bị đặt vào cái áp lực là phải làm, cho nên nó sẽ thư thả và nó nghĩ là ok, cứ làm để cho mẹ mình vui. Đó là cái quan trọng nhất, là đừng có áp đặt nó. Cái thứ nhì nữa là khi mà mình thấy nó có bạn trai, mình thấy nó còn trẻ, nó có bạn trai, mình cấm. Đây là một cái sai lầm. Mình cấm không được đâu. Nó đi học, nó lén lút, nó ra môi trường ngoài, nó có đủ chiêu đủ trò để né mình, bởi vì công nghệ điện tử hiện nay rất là tối tân, chúng ta không bắt kịp. Nó có Instagram, nó có hàng trăm cái app để liên lạc mà chúng ta không bắt được. Thật sự, mà để chạy theo cái đó, chúng ta không chạy nổi. Với cái tuổi tác và cái trình độ chúng ta ngày xưa, chúng ta không có được ăn học nhiều như bây giờ. Cho nên chúng ta phải thật là thận trọng vấn đề này. Thì ví dụ, có một đứa con, nó 15, 16 tuổi, nó bắt đầu yêu, có bạn trai, quý vị sốc, quý vị cấm đoán chửi bới nó, nó sợ, nó sẽ né và nó sẽ lén. Mà khi nó lén đó, thì cái hậu quả của nó đó, chúng ta không biết được. Chi bằng chúng ta nói là ok, mẹ thấy con có bạn trai còn rất là sớm, thôi làm bạn thôi, cứ mời về nhà chơi đi, để mà mình có một cái tình bạn trong sáng, và mẹ sẽ cởi mở để con tìm hiểu. Đó là cái nó mừng và nó dắt về. Thì khi nó chấp nhận dắt về công khai ở nhà mình, thay vì nó lén đi coi phim, nó sẽ về nhà mở phim ở nhà Netflix và nó coi. Thay vì nó dắt đi uống trà sữa, nó sẽ mua trà sữa về nhà ngồi uống. Đó là cái hay. Thay vì nó lén đi ăn ở ngoài, hôm nay mẹ có làm gỏi cuốn, con dắt bạn về nhà ăn cho nó vui mà đỡ tốn tiền. Thì khi nó về, mình tuyệt đối đừng có gò ép và soi xét và đừng có làm căng. Bình thường, hãy đối xử như những đứa trẻ ngoan bình thường. Và mình để ý tư cách thằng bé này. khi mình phát hiện ra thằng bé này có những cái điểm mà theo kinh nghiệm của mình nó không tốt, mình đừng cấm con. Mình hãy làm như vậy: mẹ thấy thằng bé này nó rất là được, nó rất là thích con, nhưng mà có cái này mẹ thấy hình như nó không bình thường, hình như nó hơi lóc chóc, hình như nó không biết lo, hình như là nó không có thích con như con thích nó. Đâu, con để ý thử giùm mẹ đi. Tại vì mẹ để ý nhiều khi mẹ già rồi, mẹ để ý không có đúng. Con để ý giùm mẹ đi, coi có phải là mẹ sai hay là không. Thì khi mình gài cái chữ là mẹ sai là không, thì cái đứa bé nó háo thắng, nó sẽ tìm hiểu. Mà khi nó nhìn vào những cái mình gửi cho nó, thì nó sẽ thấy đúng như mình nói. Và lúc này tự nó sẽ quyết định là nó sẽ bước ra, không cần mình cấm. Đó là Ngọc Nhi làm bao nhiêu năm qua với hai đứa con gái lớn của Ngọc Nhi. Rồi, cái việc đi chơi, đây là một cái câu chuyện. Là khi thằng bé đó xin cho đi chơi, thì Ngọc Nhi mới nói ok. Ngọc Nhi muốn ngồi nói chuyện với nó 5 phút trước khi cho đi chơi, và nói trước mặt con mình, tuyệt đối không được nói sau lưng con mình, bởi vì thằng bé nó sẽ lặp lời khác. Nó con nít nó láo cá lắm. Thì lúc Ngọc Nhi nói vậy nè, Ngọc Nhi nói theo tiếng Mỹ nha, tại vì du với mi không à, là mi không cần du giàu, mi không cần du thông minh, mi không cần du học giỏi, mi không cần du một cái gì đặc biệt hết. Du nghèo cũng được, du dở cũng được, du dốt cũng được, nhưng con của mi là vàng ngọc của mi. Nếu du không thương nó thì du đừng có làm tổn thương nó. Mi rất là dễ, nhưng nếu mà du hurt con, du con mi nghĩa là làm tổn thương con mi, thì chắc chắn rằng mi sẽ không bao giờ tha. Bởi vì cái tình mẹ nó khủng khiếp lắm. Mi sẽ rất là tốt, nhưng khi đụng chạm tới tổn thương của con mi, mi sẽ là con cọp cái và cắn những người nào mà làm tổn thương con mi. Cho nên du suy nghĩ kỹ trước khi là du bước vào cái mối quan hệ với nó. Mi thật là thoải mái rộng rãi, nhưng đừng bao giờ làm tổn thương con mi, bởi vì con mi là tất cả cuộc đời của mi. Thì khi nó nghe như vậy, nó sẽ cảm thấy lo sợ là người đàn bà này không tầm thường đâu. Và con mình nó sẽ nghĩ rằng mẹ mình protect mình bằng tất cả tình yêu và chấp nhận. Thì lúc này là một cái an toàn cho con mình nữa, và nó không ghét mình. Con mình sẽ không ghét mình. Bởi vì sao? Bởi vì nó nghĩ là mẹ nó thương nó và bảo vệ nó. Thì cho đi chơi bình thường. Thì thằng bé trong đầu nó luôn luôn đề phòng mình, đúng không quý vị? Là một cách mình bảo vệ con mình. Rồi, nếu con mình chẳng may chia tay, nó sẽ về nó khóc với mình. Thì thay vì mình chửi bới: mày ngu quá, tao đã nói với mày rồi, mày không nghe tao, mày này kia đồ, đừng làm vậy. It's okay con. Trong một đời người con gái, con sẽ bị đau rất là nhiều lần. Mỗi một lần đau, con phải nhớ là một cái kinh nghiệm, để lần sau mình tránh đừng có làm như vậy nha con. Con luôn là con của mẹ, cái gì cái cũng còn có mẹ. Thì nó tin tưởng quý vị, và những cái lần sau đó, nó luôn luôn để cho quý vị phụ với nó lựa chọn và nhìn nhận về con trai đó. Và tất cả những gì nó có, nó sẽ tâm sự quý vị, bởi vì quý vị đã là một người bạn thông cảm nó rồi, không phải là dùng quyền lực áp đặt nó nữa. Đó là cái thành công thứ hai. Những cái này đó thì Ngọc Nhi, đây là kinh nghiệm Ngọc Nhi, có thể là sai với quý vị, quý vị không thích vì nó Ngọc Nhi là dạy con ngu, it's okay. Nhưng mà đây là kinh nghiệm bản thân, và đây là cái ý kiến của chính kiến bản thân, hoàn toàn không bắt quý vị làm theo. Một câu chuyện như thế này nè. Năm Jennifer 20 tuổi, Jennifer đậu cái giải là Miss Asian America, là hoa hậu châu Á của toàn nước Mỹ. Thì khi nó đậu xong đó, thì nó rất là tự hào. Và Cái cuộc thi đó đó quý vị, nó rất là danh giá bởi vì nó được tổ chức bởi một cái tập đoàn của Mỹ và đã 30-40 năm rồi. Và nó xét rất là khó. Nó không phải là những cái ao làng, những cái hoa hậu mà mua giải, những cái hoa hậu mà rẻ tiền. Thì tại vì khi mình chọn cho con mình đi thi, mình phải chọn cho nó một con đường tương lai của nó. Mình mua giải nó biết nó sẽ rất là tổn thương, bởi vì nó cảm thấy nhục là nó không có xứng đáng mà nó được mẹ mua giải. Và nó sẽ ỷ lại vào cái đồng tiền và năng lực của mẹ nó, và nó mãi mãi không thành người tốt. Thì khi nó đậu đó, có một lần Nhi nhớ nó xin Ngọc Nhi về: mẹ ơi, tối nay con đi chơi với bạn. Nhi hỏi mấy giờ về? Khoảng 2-3 giờ về. Mẹ đi không? Con là một hoa hậu, con không thể nào đi mà đi chơi mà giờ đó uống bia uống rượu, rồi nó 21 tuổi rồi, con không làm vậy được. Con phải về trước 12 giờ bởi vì con đang trong nhiệm kỳ hoa hậu. Con làm như vậy, những cái người bạn mà họ ganh với con, họ sẽ chụp hình đưa lên và họ destroy cái tương lai của con, họ sẽ hủy hoại tương lai và danh dự của con. Mẹ không cho. Nó nói vậy nè: Mom, con 21 tuổi rồi, tại vì ở Mỹ luật 21 tuổi là được quyền uống bia và được quyền tự do, mình không có được quyền cấm cản nó. Mình cấm cản nó mình sẽ bị ra tòa đó quý vị. Thì Ngọc Nhi nói: ok, con cho mẹ 5 phút ngồi xuống. Ngọc Nhi nói vậy: Jennifer, con 21 tuổi, con là con của mẹ. Con 50 tuổi, trên khai sanh và trên lý thuyết con vẫn là con của bà Chung Ngọc Nhi. Con có 60 tuổi mà mẹ ngồi trên bàn thờ rồi, thì trong cái khai sanh con vẫn là con của bà Chung Ngọc Nhi. Con có là bà Tổng thống Hoa Kỳ, con vẫn là bà Chung Ngọc, con của bà Chung Ngọc Nhi chứ không phải là bà nội của bà Chung Ngọc Nhi. Con ở trong nhà của mẹ thì con phải theo cái rule của mẹ, con không theo cái rule khác. Nếu con muốn sống theo cái rule của con, là cái rule tiếng Việt Nam là cái cách của con đó, thì con dọn ra khỏi nhà, sống trong cái ngôi nhà của mẹ, dưới nóc nhà của mẹ là phải theo cái rule của mẹ. Còn con cảm thấy con muốn theo cái rule của con, it's okay con, con dọn ra đi để con tự do. Mẹ sẽ cho con một cái check 6 tháng, trong đó đóng tiền học, tiền nhà, tiền xe và tiền tiêu dùng, cho con chơi bời 6 tháng. Sau 6 tháng con tự lo cho con, mẹ không lo cái gì hết. Mẹ chỉ trả tiền học mà thôi, bởi vì tiền học của con là tương lai con, là trách nhiệm của mẹ đẻ con ra, mẹ phải hoàn thành. Còn tất cả mẹ không chi phí. Rồi, nhưng nếu con thành công, yes, là mẹ sai, mẹ xin lỗi con, em mừng cho con. Nhưng nếu con thất bại trong tình trường, trong sự nghiệp, con quay về, mẹ sẽ mở cửa cho con về. Mẹ sẽ thương, mẹ sẽ lo lắng cho con, nhưng mẹ sẽ không thương con như ngày xưa, bởi vì con đã bỏ mẹ đi. Và mẹ sẽ đổ tình thương đó cho các con em, và mẹ cho các con, cho các em của con. Và chắc chắn rằng em của con sẽ khinh bỉ con, bởi vì con là một đứa con phản với mẹ và sống một cách không có đứng đắn. Thì con chọn đi. Cái thầy nói: Mom, Mom đừng có làm khó con. Thì Ngọc Kim nói: ok, bây giờ cửa mở đó, con đi đi, bây giờ là 10 giờ rồi. Thì con được đi tới 12 giờ mà con ngồi con đôi co với mẹ, con càng đôi co thì cái thời gian nó càng short. Con better đi bây giờ để kịp về 12 giờ. Thì nó xách giỏ: ok fine, ok được rồi, con sẽ đi, con không care, con về 12, con về 2 giờ. Mình nói: ok con về 12 giờ là tất cả đồ đạc và cái check sẽ nằm ngay cửa cho con. Mẹ promise, mẹ là người đàn bà, dám nói là dám làm, cho nên mẹ mới gánh được cái gia đình một người mẹ độc thân trong suốt mười mấy 20 năm qua. Thì thưa quý vị, nó đi quý vị. Lúc nó đi đó, Ngọc Nhi rất là buồn và rất là lo. Thì thưa quý vị, đúng 12 giờ 5 phút, Ngọc Nhi hồi hộp lắm. Nó gọi về nói: mẹ ơi mẹ, con chết cha rồi con chơi, con quên coi giờ. Mẹ ơi mẹ cho con 15 phút trễ được không? Con bắt đầu chạy về. Ngọc Nhi nói: ok, 15 phút thôi nha. Thì Ngọc Nhi canh nó bắt đầu nó đề máy xe, nó chạy khoảng 5-7 phút. Cái bị đứa con chạy từ từ đi. Thì Ngọc Nhi mới gọi lại con tới đâu rồi. Thì nó nói rằng là con được nửa đường rồi mẹ. Thì Ngọc Nhi nói rằng con có chắc không? Nó nói dạ được nửa đường rồi mẹ. Nè nè location của con này, và nó send cái hình là nó đang lái xe. Thì Ngọc Nhi gọi lại rằng thôi con quay xe lại đi. Bởi vì con tôn trọng mẹ, cho nên mẹ thưởng cho con. Con được quyền quay lại và chơi tới 2 giờ sáng. It's okay. Mẹ thưởng cho con bởi vì con tôn trọng mẹ. Really mom? Really? Nó nói thiệt không mẹ? Thiệt không? Mẹ nói thiệt. Và nó đi về. Và từ đó nó biết rằng hễ tuân thủ mẹ là nó sẽ được phần thưởng, mà nó không tuân thủ mẹ thì nó sẽ bị rất là gắt gao và mất tất cả những cái tình thương của Ngọc Nhi. Đó là Jennifer. Và bé là một cái đứa trẻ rất là thương Ngọc Nhi. Đó là một đứa có hiếu nhất. Và đối đứa thứ nhì Sheila cũng vậy. Ngọc Nhi không cấm. Ngọc Nhi muốn cho con Ngọc Nhi trưởng thành không có bằng cái sự ràng buộc như Ngọc Nhi ngày xưa, cho nó thấy rằng mẹ thương nó là vô bờ bến, nhưng trong cái thương đó có cái sự nghiêm khắc, nếu mày làm sai là mày sẽ chết chắc với tao. Thì phải đó, một năm sau thì có một lần Ngọc Nhi bắt được tình cờ trong nhà tắm, hai chị em nói chuyện với đứa ngoài. Nó dạy đứa em ấy về nào, mày đi chơi đó mày phải biết điều á, mầm khó lắm đó, mầm rất là dễ, nhưng mà bà bắt được mày gian dối là mày chết chắc, mày liễu hồn. Thì cái đứa lớn nó sẽ dạy cái đứa nhỏ. Yes. Và cái đứa thứ nhì sẽ dạy cái đứa thứ ba cái kinh nghiệm đối phó với mẹ bằng cái honor, thật thà với mẹ, không giấu. Đó là cách mà Ngọc Nhi làm. Cho nên ba đứa con đầu Ngọc Nhi nó đã theo cái rule đó và nó dạy tới đứa út. Đó là cách Ngọc Nhi làm. Khi con Ngọc Nhi làm sai, Ngọc Nhi không có rầy la. Có một lần hai mẹ con điều hành công ty thì chắc chắn là sẽ chổi, bởi vì cái mai nó khác nhau và cái thế hệ nó khác nhau, cho nên cái suy nghĩ nó khác nhau lắm quý vị. Thì có một lần đó là nó bắt Ngọc Nhi là nó, khi mà Ngọc Nhi giao quyền điều hành toàn bộ tổng công ty và sang tên cho nó là CEO và là tổng giám đốc điều hành, Ngọc Nhi đứng sau lưng con. Thì người chồng cũ Ngọc Nhi nói rằng là em có điên không vậy? Một đứa trẻ mới có 24-25 tuổi mà em giao hết công ty trị giá 20-30 triệu đô cho nó, em có khùng không vậy? Anh cá với em 2-3 năm em phải sạch tiền. Em nói vậy. Thì Ngọc Nhi mới nói với con Nhi là như vậy. Dưỡng nói như vậy đó, nhưng mẹ chấp nhận bởi vì mẹ tin vào con. Mẹ tin vào con tự trọng và mẹ tin vào con cho him biết rằng him sai lầm. Thì thưa quý vị, câu nói đó đã làm cho nó có một cái động lực tức tối, không muốn người ta xem thường. Và chỉ sau một năm Ngọc Nhi giao cho nó thành lập công ty thứ hai là Em Ba Đì, là công ty do mẹ. Quý thấy không? Hãy kích thích cái tự ái và cái tự trọng của nó để nó tự làm và đừng có áp đặt nó. Đó là cách Ngọc Nhi làm. Và khi Nhi giao cho nó một lần á, là nó cắt hết quảng cáo Đài Việt Nam. Trời ơi, doanh số một tháng mấy triệu, nó còn có mấy trăm ngàn. Ngọc Nhi rất là hoảng quý vị. Nhưng mà Ngọc Nhi nghĩ rằng là đến một lúc nào đó nó sẽ hoảng sợ hơn Ngọc Nhi, bởi vì nó trẻ. Thì thưa quý vị, là thật sự đúng, chỉ đúng một năm nó gọt như thế, mầm ơi con tiêu rồi, con hoang mang lắm, con không có gọi là làm được. Thì Ngọc Nhi nói rằng con thấy không, mẹ nói đúng, mẹ không cho con cắt quảng cáo, con cãi mẹ. Bây giờ thì con tin mẹ chưa? Nếu con tin mẹ thì hãy để mẹ đứng sau lưng con điều hành. Và từ lúc đó cho đến bây giờ, mỗi một cái quyết định Jennifer chung đều hỏi Ngọc Nhi và bàn với Ngọc Nhi và không có cãi, bởi vì nó tin vào cái năng lực của mẹ nó. Đó là những cách mà làm cho con mình nó gần lại với mình. Và cái đứa thứ nhì nó sẽ được đứa thứ nhất dạy, đứa thứ nhì sẽ dạy đứa thứ ba. Đó là cái kinh nghiệm. Cho nên quý vị hãy suy nghĩ thật là kỹ và đừng áp đặt, đừng lấy quyền làm cha mẹ ra để mà áp đặt nó. Đúng không quý vị? Đó là cái mà chúng ta cần. Thì khi nó được mẹ thấu hiểu, mẹ yêu thương, mẹ thông cảm và mẹ chấp nhận cái sai của nó, thì nó sẽ tâm phục khẩu phục và nó sẽ không xa lánh quý vị. Đó là cái Ngọc Nhi kinh nghiệm đó quý vị. Đó là câu chuyện thật của gia đình Ngọc Nhi. Rồi cho nên Ngọc Nhi nghĩ rằng là hãy thay đổi cái cách giáo dục con cái. Hãy dùng cái tình thương và cái sự rộng lượng. Chúng ta tạo nó ra cuộc đời này, chúng ta phải có trách nhiệm với nó. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Thì khi chúng ta có trách nhiệm và thông cảm và yêu thương và tha thứ, thì nó sẽ yêu quý vị và nó sẽ nghe lời quý vị mà thôi. Và nó sẽ gần gũi quý vị. Jennifer mỗi ngày 2 lần. Bây giờ hiện tại sáng là điện hỏi mẹ những cái vấn đề quan trọng công ty, kể cả những cái ban account của cái vị thay đổi hỏi hết. Và Ngọc Nhi nói con ơi, mẹ thấy nó hơi khuya, nó con tìm hiểu kỹ đi, là nó sẽ tìm hiểu. Thì để tránh con mình nó xa lánh mình, quý vị hãy làm như vậy đó quý vị. Còn cái tuổi teen, ai già cái tuổi teen là nature, là cái tuổi rất là khó. Thì thay vì mình theo sát, mình canh nó, mình lấy điện thoại, mình làm đủ thứ, quý vị hãy nhỏ nhẹ nói với nó là những cái hậu quả của cái yêu sớm sẽ làm tổn thương thế nào. Và những cái thằng bé yêu sớm đó, nó chưa có hiểu tình yêu là gì, nó chỉ thích thôi chứ nó không có yêu. Con hãy cẩn thận. Và con hãy nhớ, trên đời này không có gì quan trọng bằng danh dự. Cái thằng này nó làm bậy với con được, thì nó, con trai đó, nó có một cái tính là hay khoe khoang khoác lác, nó sẽ đi đồn. Mà khi nó đồn đó là nó destroy, là nó hủy hoại cái danh dự con với người khác, thì thằng khác sẽ muốn làm như vậy nữa. Cho nên đó là cách mà Ngọc Nhi dạy con. Có những cái mình phải dằn lòng mình, có những cái mình phải nén cái đau và cái khó khăn của mình để dạy con, thì chắc chắn nó sẽ thương quý vị. Rồi một cái nữa là nó không về nhà, nó không thích về nhà tiệc tùng lễ lộc. Cái này mới là khó nè. Thì thưa quý vị, những cái ngày lễ Ngọc Nhi nhắn con có về lễ với mẹ không, hay có phiên với mẹ không. Cái nói mom con muốn đi chơi. Mẹ nói ok con, không sao đâu, mẹ ở nhà được rồi, mẹ lớn tuổi rồi, mẹ không có cần cái gì hết á, con cứ đi chơi cho vui đi, con nhớ với mẹ là được rồi. Have a fun day, là vui vẻ, một cái ngày vui vẻ nha con. Thì khi nó thấy quý vị là rộng lượng với nó, tha thứ với nó, nó sẽ tội nghiệp quý vị và sẽ về. Cho nên đừng ép. Đó là cách mà Ngọc Nhi dạy con, để cho đứa trẻ nó tự nguyện yêu mình, chứ đừng có bắt nó yêu mình. Và có những cuộc tranh cãi, đây là những cái chuyện cũng quan trọng không kém. Trong cái công ty đó là có những lúc tranh cãi về chất lượng sản phẩm, tranh cãi về những cái chất bỏ vào sản phẩm, tranh cãi nhiều lắm về giá cả. Thì hãy chọn cái sự chịu thua. Như vậy, lùi một bước biển rộng trời cao. Ok, mẹ sorry con. Con đúng rồi, mẹ già rồi, mẹ ngu hơn con, mẹ không có ăn học như con, mẹ xin lỗi con nha, con làm đi. Thì khi cái sự xin lỗi nói ra đó, đứa trẻ nó cảm thấy hài lòng và hối hận là mẹ mình mà xin lỗi mình, thì nó nghĩ lại và nó chiều mình. Bởi vì sao? Bởi vì nó thương mình, bởi vì mình thương nó. Thành ra thưa quý vị, đây là những cái kinh nghiệm của Ngọc Nhi. Ngọc Nhi mong rằng quý vị hãy suy nghĩ như Ngọc Nhi nói, và hãy dùng cái sự tha thứ rộng lượng, yêu thương để giữ con mình đó quý vị. Đây là Ngọc Nhi nói thật. Để mà nó tự nguyện về nhà, bởi vì nó biết rằng mẹ nó đang trong nó, nhưng mà chịu đựng không dám nói ra bởi vì sợ nó buồn. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tới. Chúc quý vị thật là vui, thật là đầm ấm bên gia đình và người thân. Kính chào quý vị.